Chương 5. 04710 nhìn không gian. Thánh khí mà thôi, nàng Tiêu Mục lại không phải là không có tay trái của nàng đột nhiên giật giật, trong lòng vui mừng đồng thời, vội vàng nhấc chân đạp đạp, đống nhiên liền hướng Đào Hoa Tiên Tôn cánh tay đánh tới. Nhanh bung ra, Đào Hoa Tiên Tôn bị cử động của nàng giật nảy mình. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên bị Tế Biển Sâu Huyên bung ra trói buộc, nhảy thoát tới nhào trên tay hắn. Bởi như vậy, Đào Hoa Tiên Tôn tay đột nhiên bung lỏng, nắm lấy chi kia tỏa hồn mũi tên, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về Kiều Mộc ngực đâm tới. Đào Hoa Tiên Tôn đồng tử mắt co rụt lại, cảm giác lòng của mình, một nháy mắt đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Kiều Mộc thân ảnh đột nhiên liền biến mất ở trong nước biển. Tính cả chi kia tỏa hồn mũi tên, cu nở dê đồng thời biến mất ở trước mặt mọi người. Không được, Đào Hoa Tiên Tôn trong lòng cuồng loạn không thôi. Chi này thanh khí, không lọt vào mắt không gian. Đi theo Kiều Kiều tiến tinh vực, Kiều Mộc tiến vào tinh vực nháy mắt, lúc này liền cảm nhận được đồ y xa tờ mà đến tỏa hồn mũi tên. Trong lòng nhất thời toát ra nhiều đám ngọn lửa nhỏ, nhịn không được thầm mắng một tiếng, phút chốc quay đầu trừng mắt về phía cái kia đuổi sát theo tỏa hồn mũi tên. Cũng thật là tỏa hồn, khóa lại thân hồn của mình không buông tay. Ổ khóa này hồn mũi tên thượng tản ra cố lực lượng kia, để nàng cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Mục ở phía trước xuyên tiêu cuốn cây chạy trốn, trơ mắt nhìn xem chi này tỏa hồn mũi tên, liên tiếp xuyên qua mười mấy cây ba người ôm hết không ngừng cây hoa đảo, tại trên cảnh cây lưu lại lớn chừng cái đấu lỗ thủng. Trong lòng thật tâm đau đến không được. Mắt thấy tỏa hồn mũi tên đuổi tới nàng sau lưng, vào đầu liền muốn một đâm. Tiêu Mục cấp tốc đem cựu tinh ánh nguyệt đỉnh triệu hoán đi ra, trực tiếp ngăn cản một kích này. Nhưng nghe đương một tiếng vang dọn, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh hiển nhiên không địch lại chi này dị thường hung ác tỏa hồn mũi tên, lớn như vậy thân đỉnh bị xô ra đi hơn một trượng xa, xoay tít tại không trung lượn quanh cái vòng. Tiêu Mục một bên chạy, một bên đưa tay xoa lên tay trái của mình bàn tay. Không có biện pháp tình huống nguy cấp, bây giờ riêng có dùng tay bên trong chuôi này phục hy đại kiếm, đến ứng đối trước mắt thanh khí. Trốn vào tinh vực đều tránh không khỏi ổ khóa này hồn mũi tên, vậy liền thực sự là không cách nào. Tiêu Mục dứt khoát vừa xài bước ra tinh vực, liên quan tỏa hồn mũi tên tại tinh vực không bên trong dạo qua một vòng, phát ra một đạo chói thai ông minh chi thanh, phút chốc lay động bảy đuôi tên, tùy theo lại đổi tới. Cùng lúc đó, ngay tại Phượng Hoàng suối bên trong tu luyện Mặc Liên, phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra một đôi tràn ngập sơ xác tiêu điều lành ý mắt phượng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía không trung phương hướng. Tiểu gia hỏa từ trong tinh vực lao ra về sau, ở trong nước biển tiếp lấy chạy trốn. Nàng chạy rất là vội vàng, Vư A chạy bên cạnh quay đầu nhìn, cứ như vậy thẳng tắp cùng người đụng thẳng. Cái chán tại cái kia trên thân người đâm đến có mấy phần đau nhức, Tiêu Mục tức giận ngửa đầu nhìn về phía này cản đường cánh cửa đình công tử gấp vội vươn tay muốn dịu nàng, lại bị tiểu gia hỏa không khách khí chút nào thò tay vung đi. Đinh Doãn một mặt nghiêm mặt nhìn qua nàng nói, không đụng đau đi, đang khi nói chuyện, chi kia tỏa hồn mũi tên đã ở trong nước biển lượn quanh một vòng. Lại lần nữa khoa chặt lại Kiều Mộc cái mục tiêu này, hướng về phía hậu tâm của nàng bắn nhanh mà đến. Đinh công tử mặt mày nhăn lại, ngược lại nhìn về phía vùng vây dây chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu long thiên, trong mắt ngậm thượng một chút hơi kinh ngạc. Lúc này mới khi nào công phu, long thiên làm sao lại biến thành như thế một bộ thất bại tang thương bộ dáng, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ là không còn xô nở dê lâu nữa. Đây là vong xuyên long thị thánh khí tỏa hồn mũi tên. Tiêu Mộc không rảnh cùng người trước mắt này nói nhiều, chính ngưng thần cực lực thúc giục trong tay trái ẩn tàng phục hy đại kiếm. Chuyện gấp phải toàn quyền, không có cách nào suy nghĩ nhiều quá.